Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng không phải là người đó. Ngẩng đầu nhìn nhân viên cửa hàng. Các người chụp ảnh cưới chắc là cũng có chụp đơn chứ? Dạ có ạ. Nhân viên cửa hàng không hiểu rõ ý tứ của cô. Chúng tôi sẽ chụp riêng chú rể, cũng chụp riêng cô dâu. Đương nhiên chụp chung hai người vẫn là chủ yếu. Về này cô không cần lo lắng. Ai lo lắng? Tạ Vãn Tình tùy tay lật vài tờ. Ánh mắt khi nhìn thấy chiếc áo cưới kia thì dừng lại. Chiếc áo cưới kia cực kỳ xinh đẹp, thiết kế cụm ngực, phong cách vô cùng đơn giản mà thanh lịch. Đôi váy thoạt nhìn dài mấy thước, phía trên được trang trí đầy những sợi nhỏ nơ bướm màu trắng. Tôi muốn mặc cái này. Quên đi, mặc kệ cố học văn, con nghĩ đến đây chụp ảnh chân dung đi. Cô Tạ, cô thật sự có mắt thẩm mỹ. Đây là mẫu mới nhất năm nay của chúng tôi. Cụm ngực mài lụa, thiết kế theo hình nụ hoa được làm riêng, rất tôn dáng. Nếu có chỗ nào không hài lòng hoặc là không vừa lòng với thân người, chúng tôi cũng có thể sửa được. Tôi đi thay. Tạ Vãn Tình đứng lên, từ đầu đến cuối không nhìn đến Cố Học Văn đang ngồi bên cạnh, xem anh như không tồn tại. Tạ Vãn Tình phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới thay xong áo cưới, trang điểm xong. Tạ tiểu thư thật xinh đẹp. Nhân viên cửa hàng nhìn hình ảnh của cô phản chiếu trong gương mà mỉm cười hài lòng, sau đó lại đeo nữ trang đã chuẩn bị sẵn từ trước lên cho Tạ Vãn Tình. Như thế này thì đúng là hào quang xinh đẹp, chiếu sáng khắp nơi. Sự hấp dẫn này mấy ai mà cản nổi chứ. Có thật là đẹp không đó? Tạ Vãn Tình còn chưa kịp nhìn dáng vẻ của mình như thế nào thì đã bị nhân viên cửa hàng kéo tay đi ra ngoài. Tạ tiểu thư, xin đi theo tôi. Rời khỏi phòng trang điểm, Tạ Vãn Tình theo tới phòng chụp ảnh. Cô học văn cũng đã thay quần áo xong, đang đợi ở bên trong. Nghe thấy tiếng bước chân, anh liền quay nhìn về phía bên này. Đôi mắt sâu thẳm khi dừng trên bộ váy lụa trắng tinh trên người Tạ Vãn Tình, bỗng hiện lên một tia kinh ngạc. Dáng vẻ cô vốn cũng được coi là xinh đẹp, lúc này được bộ váy cưới trắng tinh làm nổi bật da thịt trắng như ngọc. Bộ váy được thiết kế theo kiểu cung ngực càng tôn lên sáng người của cô. Khuôn ngực tròn trịa cũng như thế mà càng đầy đặn hơn. Khuôn mặt trang điểm rất kỹ, đôi mắt được nhấn bằng màu phủ vàng, bờ môi được phết lên một cánh màu hồng nhạt, vừa cao quý lại phảng phất vài phần thông minh. Trên đỉnh đầu còn đội một cái phương miện bé xíu sáng long lanh. Nhìn thấy cô bước từng bước về phía mình, anh theo phản xạ chia tay về hướng cô. Tạ Vãn Tình lại cảm thấy như không thấy, đi lướt qua anh, chưa tiện đi tới chỗ mấy cái phong nền được sắp xếp trong khu chụp ảnh. Xoay người đã thấy cô đang trao đổi với nhiếp ảnh gia. Tôi nghĩ cứ chụp vài tấm hình đơn trước đã được không ạ? Có thể. Chụp ảnh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh ta thấy có người để ra yêu cầu này. Nhiếp ảnh gia cũng không hỏi nhiều, ra hiệu cho Tạ Vãn Tình ngồi xuống cái sofa gần đó. Đúng rồi, tay dựa dàng như vậy, mắt nhìn về bên này. Đúng, tầm mắt hơi hơi nâng lên một chút. Ok, đúng rồi, cứ giữ như vậy nhé. Nhiếp ảnh gia vừa nói, vừa không ngừng bấm camera trên tay. Sau đó lại vỗ vỗ cái ghế, lên Cố Học Văn một cái. Chú rể, anh ra đứng sau, cô dâu đi. Bây giờ chúng ta bắt đầu chụp ảnh thôi. Cố Học Văn đi ra đứng yên ở phía sau sofa. Nhiếp ảnh gia khoác tay áo. Đặt hai tay lên vai cô dâu đi nào. Rồi, cùng nhìn về phía ống kính. Lúc hai tay Cố Học Văn đặt lên người mình, cơ thể Tạ Vãn Tình hơi hơi cứng đờ một chút. Sở rất nhanh điều chỉnh hô hấp, chấn định lại bản thân. Nhưng mà rất là khó. Cái cô đang mặc chính là áo cưới cúc ngực, có thể rõ ràng cảm nhận được đôi bàn tay vừa to vừa nóng, lại mạnh mẽ của anh ta. Trên lòng ngón tay còn có một lớp chai sần nhỏ. Bình thường thì không sao, nhưng lúc này đặt trên người cô lại khiến cô có cảm giác kỳ lạ. Thật nực cười, hai người hoàn toàn không yêu nhau, lại cùng nhau chụp ảnh cưới, thậm chí còn chuẩn bị kết hôn. Có chuyện nào có thể buồn cười hơn chuyện này được không? Tâm sự trong lòng không giấu được đều thể hiện hết sàn nét mặt. Đôi bàn tay trắng như phấn của cô bất giác nóng chặt lại. Nào, thả lỏng một chút. Nhiếp ảnh gia lại nghĩ vẻ mặt cứng ngắc hai người là do quá căng thẳng. Chú rể cúi đầu nhìn cô dâu đi. Cô dâu ngẩng đầu nhìn chú rể nào, bốn mắt nhìn nhau. Rồi, cứ như vậy nha. Thân hình Cố Học Văn có chút cứng ngắc. Anh cũng không phải là một người thích chụp ảnh, chứ đừng nói là phải đi phối hợp với nhiếp ảnh gia diễn các loại tư thế như vậy. Ai là cô dâu, chú rể và anh ta chứ? Tạ Vãn Tình ngẩng đầu trừng mắt lên anh ta một cái, vừa đứng lúc chạm vào ánh mắt của Cố Học Văn. Lúc ánh mắt hai người giao nhau, thời gian cứ như đột nhiên dừng lại. Bên kính nhiếp ảnh gia vẫn loáng thoáng chớp máy không ngừng, mà hai người đều không thấy, cứ như vậy mà nhìn đối phương. Tạ Vãn Tình thất thần là bởi vì lúc này cô mới phát hiện Cố Học Văn khi khoác lên mình bộ áo đuôi tôm màu trắng thắt nơ chạy ngược tóc ra phía sau đầu thì hoàn toàn khác biệt với những cái vẻ tùy tiện của anh ngày thường. Anh ta thoạt nhìn cũng rất khôi ngô tuấn tú. Trời ạ, mình đang nghĩ cái gì vậy? Cúi đầu, cô muốn quẳng hết cái suy nghĩ không cần thiết đó ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net